Những nguyên tắc thành công, nguyên tắc thứ 42, hãy biết nói không. Đừng để bản thân bị khủng hoảng bởi mong đợi của những người khác về bạn. Sue Patton Tioli, tác giả cuốn The Courage to Be Yourself. Thế giới ngày càng cạnh tranh và càng có quá nhiều điều cuốn hút. Mỗi ngày, bạn phải tập trung nhiều hơn chỉ để hoàn thành công việc thường ngày và theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Nhờ sự bùng nổ của công nghệ thông tin, chúng ta ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn bao giờ hết. Những người hoàn toàn xa lạ có thể liên lạc với bạn qua điện thoại, máy nhắn tin, máy fax, thư từ và email. Họ có thể gửi email và tin nhắn cho bạn khi ở nhà, ở nơi làm việc và qua cả máy tính xách tay của bạn. Nếu bạn không có mặt thì họ có thể để lại tin nhắn trên bàn làm việc hoặc dưới hình thức thư thoại. Nếu bạn có ở đó, họ sẽ làm gián đoạn bạn bằng tín hiệu cuộc gọi đang chờ. Còn cái bạn muốn được bạn chở đi chơi hay muốn mượn xe ô tô của bạn, đồng nghiệp muốn bạn đóng góp vào các dự án không thuộc trách nhiệm của bạn, sếp muốn bạn làm ngoài giờ để hoàn thành nốt bản báo cáo, chị gái bạn muốn bạn đưa các cháu đi chơi cuối tuần, trường học của lũ trẻ muốn bạn nướng 4 tá bánh để kỷ niệm ngày hiến chương các nhà giáo, và làm tài xế cho chuyến đi nghiên cứu thực tế của sinh viên trong tuần tới. Mẹ bạn muốn bạn ghé qua nhà và sửa lại tấm cửa chắn. Người bạn thân nhất muốn tâm sự với bạn về chuyện ly dị sắp xảy ra của anh ta. Tổ chức từ thiện địa phương muốn bạn làm chủ tọa cho buổi họp hàng năm. Người hàng xóm muốn mượn bạn chiếc xe tải để chở gỗ xây nhà mua từ kho vật liệu gia đình. Và vô số những người tiếp thị qua điện thoại muốn mời bạn đặt mua báo địa phương, đóng góp vì sự sạch sẽ và trong lành của môi trường hoang dã tại khu vực gần đó, hoặc chuyển tất cả các món nợ thẻ tín dụng của bạn sang thẻ mới của họ. Ngay cả thú vật nuôi của bạn cũng kêu gào đòi được chăm sóc nhiều hơn. Chúng ta phải chịu đựng sự quá tải về công việc, đảm nhận nhiều trọng trách hơn mức chúng ta có thể làm một cách thoải mái, với mong muốn tạo ấn tượng tốt, dẫn đầu và đáp ứng được sự mong đợi từ những người khác. Trong khi đó, các ưu tiên hàng đầu của chúng ta không được giải quyết. Để đạt được mục tiêu và tạo dựng được cuộc sống như mình mong muốn, bạn sẽ phải biết cách nói không với tất cả những người và những việc khiến bạn bị sao nhãng. Nếu không, họ sẽ chiếm hết thời gian của bạn. Những người thành công biết cách nói không mà không cảm thấy tội lỗi. Không chỉ biết giao việc mà còn biết hạn chế số lượng công việc. Nếu bạn muốn nâng cao hiệu quả và thu nhập, cũng như số ngày nghỉ ngơi của mình, thì bạn sẽ phải từ chối một số yêu cầu và giảm bớt những việc làm tiêu tốn thời gian mà không mang lại hiệu quả cao. Bạn phải sắp xếp công việc sao cho mình tập trung được toàn bộ thời gian, sức lực và các nguồn lực khác vào các dự án, cơ hội và những người sẽ mang lại cho bạn phần thưởng xứng đáng với nỗ lực bạn bỏ ra. Bạn phải tạo ra ranh giới rõ ràng giữa việc bạn sẽ làm và không làm. Hãy bắt đầu bằng việc tạo ra các danh mục công việc mà Jim Collins, tác giả cuốn From Good to Great, gọi là phải từ bỏ. Phần lớn chúng ta là những người bận rộn nhưng lại không có tính kỷ luật. Chúng ta năng động nhưng lại không tập trung. Chúng ta luôn thay đổi nhưng không phải lúc nào cũng đi đúng hướng. Bằng việc lập danh sách các việc phải từ bỏ và những việc cần làm, bạn sẽ có được tính kỷ luật và khả năng tập trung. Hãy lập danh mục các việc cần phải từ bỏ càng sớm càng tốt. Sau đó, viết ra các quy tắc. Con người thường tuân theo các quy tắc và họ sẽ tôn trọng bạn hơn vì họ hiểu rõ những điều mà bạn sẽ không làm. Ví dụ, đối với tôi, nguyên tắc của danh mục những việc không làm ở khía cạnh cá nhân là không bao giờ cho ai mượn xe hơi vì bất kỳ lý do gì. Không bao giờ cho vay tiền, tôi không phải là ngân hàng. Chúng tôi không bao giờ lên lịch các hoạt động xã hội ngoài trời vào tối thứ sáu, vì đó là buổi tối của gia đình. Tôi không thảo luận vấn đề ủng hộ từ thiện qua điện thoại, hãy gửi cho tôi các giấy tờ liên quan bằng văn bản. Xét trên phương diện kinh doanh thì các nguyên tắc này như sau. Tôi không ủng hộ sách hư cấu. Tôi không cho người khác mượn sách vì chúng hiếm khi được trả lại cho tôi, và sách chính là nguồn sống của tôi. Tôi không xếp lịch quá 5 buổi nói chuyện trong một tháng. Tôi không cộng tác viết sách với những người mới cầm bút lần đầu tiên vì quá trình học hỏi của họ thường mất quá nhiều thời gian và tốn kém. Tôi không tư vấn hoặc hướng dẫn độc lập vì làm việc theo nhóm thuận lợi và hiệu quả hơn. Trừ khi đang giới thiệu về cuốn sách mới, nếu không tôi sẽ không thực hiện hơn 2 buổi phỏng vấn trên đài phát thanh trong một ngày. Hãy xem xét việc từ bỏ điện thoại di động và email. Ngày nay, nhiều người đã nhanh chóng tìm lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình bằng cách từ bỏ điện thoại di động và email. Người ta cho rằng cách mạng khoa học sẽ làm cho cuộc sống con người dễ dàng hơn. Nhưng gần một thập kỷ kể từ khi email được phổ biến rộng rãi và mọi người đều có thể mua được điện thoại, thì phần lớn chúng ta ngập trong những email không quan trọng, chưa kể các thư rác. Nhiều doanh nhân mà tôi biết mất từ 3 đến 4 giờ mỗi ngày chỉ để trả lời email. Tôi cũng từng là một người trong số họ. Hiện giờ, trợ lý kiểm tra hòm thư của tôi và thông báo cho tôi về những email quan trọng cần trả lời, thường không quá 5 email mỗi ngày. Những người khác thậm chí không thể đi mua sắm, ăn tối ở ngoài hoặc đi nghỉ mát mà không tắt điện thoại ít nhất vài lần. Đây là xu hướng chung trên toàn thế giới. Tôi vẫn có thể mang điện thoại, nhưng chỉ bật máy để gọi đi. Do điện thoại và email là phương tiện liên lạc tức thì, nên chúng tạo ra sự mong đợi được hồi đáp ngay. Những người có số điện thoại của bạn biết rằng họ có thể liên lạc với bạn ngay tức khắc để tìm kiếm sự trợ giúp khi cần. Email có thể được gửi đi trong vòng vài phút, nên họ hy vọng bạn trả lời thư trong khoảng thời gian tương tự. Khi bạn cho ai đó số điện thoại hay địa chỉ email, thì điều này ngụ ý bạn cho phép họ tìm kiếm sự hồi đáp hay giúp đỡ tức thì từ bạn. Nhưng hãy tưởng tượng, bạn sẽ có nhiều thời gian và kiểm soát cuộc sống tốt hơn, nên nếu hàng ngày không phải đọc hàng tá email vặt vãnh hay trả lời tất cả những nhu cầu cấp thiết khác. Tuần trước, tôi đi ăn trưa với 4 lãnh đạo cấp cao của một nhà xuất bản lớn. Tất cả họ đều phàn nàn về số lượng email lớn mà họ nhận được mỗi ngày, khoảng 150 email, và phần lớn đều là email trong nội bộ công ty. Khi tôi hỏi họ về mức độ quan trọng của những email đó đối với công việc, thì câu trả lời là từ 10 đến 20%. Khi tôi hỏi 4 lãnh đạo này tại sao không đề nghị mọi người tách họ ra khỏi danh sách người nhận, họ trả lời, họ sợ làm tổn thương người khác. Dường như họ muốn chấp nhận chịu đựng hơn là giải quyết vấn đề. Hãy nghĩ về hậu quả của việc không nói ra sự thật và thay đổi. Nếu họ giảm được lượng email không cần thiết xuống một nửa, thì họ sẽ tiết kiệm được 90 phút trong ngày làm việc, tương đương 375 giờ hay 9 tuần làm việc, mỗi tuần 40 giờ trong một năm. Như thế bạn sẽ có thêm 2 tháng quý giá. Điều này có đáng để một vài người buồn bã trong vài ngày. Barry Spielchuk, bạn thân và cũng là đồng tác giả cuốn A Cup of Chicken Soup for Soul, gần đây đã gửi email yêu cầu mọi người không chuyển tiếp các email, bài thơ hay các tài liệu khác về tình cảm vào hòm thư của mình. Anh cũng xin lỗi vì đã gửi thư hàng loạt cho mọi người. Nếu Barry có thể làm thế, thì bạn cũng có thể làm như vậy. Nếu từ chối là việc rất cần thiết, thì tại sao lại khó khăn đến vậy? Tại sao chúng ta cảm thấy khó từ chối những yêu cầu của người khác? Khi còn nhỏ, nhiều người trong chúng ta học được rằng không là câu trả lời không thể chấp nhận được. Câu trả lời với từ không là nguồn gốc của sự vô kỷ luật. Khi lớn lên đi làm, không có thể là nguyên nhân cho sự đánh giá kém hay không thể thăng tiến trong tổ chức. Tuy nhiên, những người thành công thường xuyên nói không với các dự án, những thời hạn điên rồ, những thứ tự ưu tiên chưa rõ ràng và những lời phàn nàn, yêu cầu của những người khác. Thực tế, họ quan niệm lời từ chối cũng quan trọng, nên cần nói không lúc cần thiết. Có những người từ chối nhưng sẽ chỉ đường dẫn lối giúp bạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Tuy nhiên, có những người sẽ viện cớ thời gian, trách nhiệm gia đình, các thời hạn công việc và thậm chí là tình hình tài chính để thoái thác các yêu cầu của bạn. Trong công việc, những người thành đạt thường tìm ra đối sách với các tình trạng khẩn cấp lặp đi lặp lại của đồng nghiệp, thay vì trở thành nạn nhân của tính vô tổ chức và quản lý thời gian kém cỏi của người khác. Điều này là vì tôi, nhưng cũng không phải chống lại bạn. Câu trả lời hữu hiệu khi từ chối các yêu cầu làm mất nhiều thời gian của bạn là: điều này không phải chống lại bạn, mà là vì tôi. Khi chủ tịch hội phụ huynh kêu gọi bạn đóng góp cho phong trào gây dựng quỹ vào ngày cuối tuần, bạn có thể nói: Tôi muốn Ngài biết rằng điều tôi sắp nói không có nghĩa là phản đối Ngài hay công việc Ngài đang thực hiện. Tôi biết đây là một việc làm có ý nghĩa, nhưng gần đây tôi nhận ra rằng tôi đã quá bận rộn với công việc. Vì thế, mặc dù tôi ủng hộ chương trình của Ngài, nhưng thực tế tôi đã hứa dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Điều này không có nghĩa là phản đối Ngài, mà là vì chúng tôi. Ít người có thể nổi cáu với bạn khi bạn cam kết và thực hiện một lời hứa to lớn hơn. Thực tế họ sẽ tôn trọng sự thẳng thắn và nghị lực của bạn. Có nhiều bí quyết hay bạn có thể học hỏi để nói lời từ chối mà không cảm thấy tội lỗi. Tôi khuyên bạn nên đọc một trong số các quyển sách giải quyết vấn đề này một cách sâu sắc hơn những điều tôi đề cập ở đây. Đó là cuốn When I Say No, I Feel Guilty của tác giả Manuel Smith và cuốn How to Say No Without Feeling Guilty của tác giả Betty Brightman và Connie Hatch. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 42. Nguyên tắc thứ 43. Nói không với những điều tốt để nói có với điều vĩ đại. Tốt là kẻ thù của sự vĩ đại. Jim Collins, tác giả của cuốn From Good to Great. Đây quả là một triết lý đơn giản, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy các doanh nhân, các chuyên gia, các nhà giáo dục và các nhà lãnh đạo thường xuyên mắc kẹt trong những dự án, tình huống và cơ hội chỉ đủ tốt, trong khi còn có những điều tuyệt vời hơn vẫn nằm im đâu đó ngoài kia đợi chờ họ. Nếu chỉ tập trung vào những việc tốt, thì những điều tuyệt diệu không thể xảy ra, đơn giản vì kế hoạch của chúng ta không có thời gian để tận dụng các cơ hội bổ sung khác. Nguyên lý Pareto, khi 20% bằng 80%. Nếu bạn suy ngẫm về cuộc sống của mình và ghi ra các hoạt động mang lại cho mình nhiều thành công nhất, thu nhập cao nhất, tiến bộ nhất và hạnh phúc to lớn nhất, thì bạn sẽ phát hiện ra rằng khoảng 20% hoạt động của bạn tạo ra 80% kết quả. Điều này là nền tảng của nguyên lý Pareto, nguyên lý được đặt theo tên của nhà kinh tế học, người phát hiện ra 80% doanh thu của doanh nghiệp bắt nguồn từ 20% khách hàng. Xem cuốn Nguyên lý 80-20, bí quyết thành công làm ít được nhiều của Richard Koch trong New York, tiền tệ 1998, để tìm hiểu cách ứng dụng nguyên lý này trong việc thúc đẩy sự thành công của mỗi cá nhân. Hãy ngừng tập trung vào những việc vô bổ. Thay vì dồn hết tâm sức và thời gian vào những việc vô ích, lặt vặt, hãy tưởng tượng bạn sẽ tiến nhanh tới đích và cải thiện cuộc sống như thế nào nếu bạn nói không với những hoạt động lãng phí thời gian đó và tập trung vào 20% các hoạt động mang lại nhiều lợi ích nhất. Hãy nghĩ xem cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn dành thời gian cho gia đình, tình yêu, công việc, tạo ra nguồn thu nhập mới và theo đuổi những đam mê khác, thay vì xem TV, lướt mạng một cách vô định, làm những việc vặt vãnh hay giải quyết những vấn đề bạn có thể lường trước được ngay từ đầu. Sự khởi đầu khó nhọc của Sylvester Stallone. Sylvester Stallone biết cách nói không với những điều tốt. Sau khi hoàn thành kịch bản phim Rocky, Stallone gặp gỡ vài nhà sản xuất quan tâm đến việc chuyển thể kịch bản thành phim. Chỉ riêng tiền bán kịch bản đã rất lớn, nhưng Stallone kiên quyết đóng vai chính trong bộ phim đó. Mặc dù các diễn viên như James Caan, Ryan O'Neill và Burt Reynolds được xem xét để nhập vai Rocky Polar, nhưng Stallone từ chối, và sau khi tìm được người sẵn sàng tài trợ cho số tiền vừa đủ, khoảng dưới $1 triệu, Stallone đã hoàn thành bộ phim tại quê nhà chỉ trong vòng 28 ngày. Bộ phim đã trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách năm 1976, mang lại doanh thu $225 triệu và đạt giải Oscar dành cho tác phẩm điện ảnh hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên và nhà viết kịch bản hay nhất cho Stallone. Ông đã tận dụng cơ hội ngàn vàng của mình và biến Rocky Balboa, sau này là John Rambo, thành một chuỗi kinh doanh có tổng doanh thu lên đến $2 tỷ trên toàn thế giới. Điều gì sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn nếu bạn nói không với những điều tốt? Làm sao bạn có thể xác định được cái gì là vĩ đại để bạn có thể nói không với những điều tốt? 1. Hãy liệt kê các cơ hội bạn có. Một bên là các cơ hội tốt và một bên là các cơ hội tuyệt vời. Xem xét các lựa chọn trên giấy sẽ giúp bạn tổng hợp được suy nghĩ và xác định được đâu là các vấn đề cần phải giải đáp, thông tin nào cần thu thập, kế hoạch thành công là gì, vân vân. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá được cơ hội có thực sự phù hợp với mục đích chính trong cuộc sống của bạn, hay chỉ là một ngã rẽ đưa bạn vào một con đường nhỏ khác. 2. Hãy nói chuyện với các nhà tư vấn về mục tiêu tiềm năng mới này. Người từng trải có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với bạn và đặt ra những câu hỏi về cơ hội trong cuộc sống mà bạn sẽ phải suy ngẫm. Họ có thể nói với bạn về những thách thức trong tương lai và giúp bạn đánh giá các nhân tố biến đổi phức tạp. Cụ thể là bạn phải bỏ ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức và sự nhiệt tình cũng như mức độ áp lực mà bạn phải chịu đựng. 3. Hãy làm phép thử. Thay vì tin tưởng rằng cơ hội mới sẽ diễn ra như bạn mong đợi, hãy làm một thí nghiệm nhỏ với khoảng thời gian và tiền bạc nhất định. Nếu đó là sự nghiệp mới bạn yêu thích, đầu tiên bạn nên tìm kiếm công việc bán thời gian hoặc hợp đồng tư vấn độc lập trong lĩnh vực đó. Nếu đây là một bước chuyển lớn hay là chương trình tình nguyện mà bạn quan tâm, thì bạn hãy xem xét liệu mình có thể thực hiện ước mơ của mình trong vài tháng, hoặc tìm ra các phương pháp để toàn tâm với công việc tình nguyện đó trong vài tuần. 4. Cuối cùng, hãy nhìn vào các hoạt động bạn đã dành thời gian tham gia. Hãy xác định những hoạt động đó có thực sự phục vụ cho mục đích của bạn hay không, và nếu từ chối các hoạt động đó, thì liệu bạn có nhiều thời gian hơn để theo đuổi những mục tiêu trọng tâm của mình không? Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 43. Nguyên tắc thứ 44. Hãy tìm đôi cánh để nâng bạn bay cao hơn. Hãy nhìn những người vĩ đại và bạn sẽ nhận thấy họ đã học hỏi từ không chỉ một mà thậm chí vài người thầy. Vì vậy, nếu muốn trở nên vĩ đại, nổi tiếng và thành công, bạn phải học hỏi từ nhiều người thầy. Robert Allen, nhà tỷ phú làm giàu bằng chính đôi bàn tay của mình và đồng tác giả cuốn The One Minute Millionaire. Mặc dù một số phương pháp tốt nhất để hoàn thành công việc đã có sẵn, nhưng phần lớn mọi người đều có xu hướng tìm sự tư vấn của bạn bè, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp và anh em ruột thịt về những vấn đề chính họ đang gặp phải. Thông thường, họ hỏi ý kiến của những người chưa bao giờ thành công trong việc giải quyết khó khăn họ đang gặp phải, hoặc người chưa bao giờ thành công trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Như tôi đã chỉ ra ở nguyên tắc thứ 9, không thầy đố mày làm nên. Tại sao bạn không tận dụng sự khôn ngoan và kinh nghiệm vốn có bằng cách tìm kiếm cho mình một người hướng dẫn, người đã đi trên con đường mà bạn đang đi? Tất cả những gì bạn cần làm là học hỏi từ họ. Một trong những chiến lược chính của những người thành công là họ liên tục tìm kiếm sự hướng dẫn và tư vấn từ những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Hãy lập danh sách những người mà bạn muốn họ là người hướng dẫn bạn, rồi bạn tiếp cận họ và đề nghị họ giúp đỡ. Hãy xác định trước những điều mà bạn muốn học từ người hướng dẫn. Mặc dù ban đầu, việc tiếp cận với những người thành đạt và tìm kiếm sự tư vấn, giúp đỡ trực tiếp từ họ có thể làm bạn nản chí, nhưng trở thành học trò của những chuyên gia trong lĩnh vực bạn mong muốn đạt được thành công lại dễ dàng hơn. Điều mà những người thầy như Lee Sproul, nhà diễn thuyết và nhà văn nổi tiếng, muốn làm nhất cho các học trò của mình là giúp họ nhìn nhận ra các cơ hội. Nói cách khác, họ giúp bạn tránh được tình trạng đuôi mù trước cơ hội bằng cách đóng vai trò là hình mẫu cho bạn và truyền đạt mức độ mong muốn của họ đối với bạn qua quá trình giao tiếp. Khi Lee bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết của mình vào đầu những năm 1980, ông đã gửi cuộn băng ghi lại buổi diễn thuyết đầu tiên của mình cho tiến sĩ Norman Vincent Peale, nhà diễn thuyết nổi tiếng trên toàn thế giới và là chủ tạp chí Guy Boss. Cuốn băng cassette đó đã khởi đầu cho mối quan hệ lâu dài và hiệu quả cho Lee. Tiến sĩ Peale đã không chỉ dìu dắt che chở Lee dưới đôi cánh của mình, tư vấn cho Lee về cách diễn thuyết, mà còn lặng lẽ mở đường và giúp đỡ Lee có được những hợp đồng diễn thuyết quan trọng. Mặc dù Lee là nhân vật hoàn toàn không có tiếng tăm trong ngành, nhưng cục diễn thuyết đã bắt đầu mời ông tham gia với mức thù lao $5,000 cho một bài diễn thuyết, trong khi mức phí ông đưa ra chỉ khiêm tốn ở mức $700. Khi Lee thuật lại câu chuyện, Norman Vincent Peale là người đầu tiên nói với Lee rằng ông có thể tạo được tiếng vang lớn trong ngành diễn thuyết. Liz kể rằng, lời nói của ông tác động đến trái tim tôi nhiều hơn là lý trí. Khi tôi nghi ngờ về bản thân, khả năng, trình độ học hành ít ỏi và cả hoàn cảnh của mình, thì tiến sĩ Phil đã nói, em đã có đủ hành trang cần thiết, hãy tiếp tục và nói bằng cả trái tim mình, em sẽ thành công. Đây chính là lúc Liz nhận ra tầm quan trọng của người thầy, người hướng dẫn, và mặc dù mối quan hệ của họ chỉ thông qua những cuộc điện thoại ngắn gọn, và số lần ít ỏi Liz rong ruổi theo chân tiến sĩ Phil để học cách diễn thuyết của ông, nhưng cuối cùng, mối quan hệ đó có ý nghĩa hơn rất nhiều đối với hai người, hơn là họ nghĩ ban đầu. Trong suốt bài diễn thuyết cuối cùng của mình ở tuổi 95, tiến sĩ Phil đã nhắc đi nhắc lại câu nói, hãy vươn tới mặt trăng, bởi vì ngay cả khi bạn không bay được tới đó, thì bạn sẽ hạ cánh xuống giữa muôn ngàn sao. Có lẽ giống như Liz, bạn chỉ cần ai đó mở đường cho bạn, hoặc bạn chỉ cần một người giới thiệu bạn tới chuyên gia kỹ thuật, người có thể giúp bạn xây dựng một dịch vụ mới cho doanh nghiệp. Có thể, bạn chỉ cần một lời nhận định rằng bạn đang đi đúng hướng. Người hướng dẫn có thể giúp bạn tất cả những điều trên, nhưng bạn cần chuẩn bị những câu hỏi cụ thể. Hãy làm bài tập ở nhà. Cách thức dễ dàng nhất để biết tên và tiểu sử của những người thành đạt trong lĩnh vực bạn quan tâm là đọc các tạp chí ngành, tìm kiếm trên mạng Internet, hỏi giám đốc điều hành hiệp hội thương mại, dự các triển lãm và sự kiện ngành, hỏi các doanh nghiệp đồng ngành hoặc các đồng nghiệp, tìm kiếm những người hướng dẫn có bề dày kinh nghiệm mà bạn cần họ giúp đỡ để đạt được mục tiêu của mình. Khi bạn bắt đầu nhận thấy khuôn mẫu của một số người giống nhau, thì bạn sẽ xác định được số người có thể làm người hướng dẫn cho mình. Janet Fisher thường xuyên hướng dẫn hàng trăm người cách thức phát triển kinh doanh. Khi Lisa Mueller, nhân viên tập đoàn quản trị CRE, gọi điện cho Janet, cô có ý định sẽ nhường phần lớn doanh thu của công ty mình cho người sẽ giúp cô phát triển lĩnh vực kinh doanh mới. Janet đã chỉ cho Lisa phương pháp đạt được mục tiêu ngay tức khắc mà không cần sự hỗ trợ của những tổ chức bên ngoài, và thậm chí giúp cô phát triển lĩnh vực kinh doanh mới xuất phát từ chính những khách hàng sẵn có, hoàn thành kế hoạch phát triển công ty của Lisa trước 4 tháng và mang lại cho cô hàng trăm nghìn đô la. Để liên lạc với những người hướng dẫn có năng lực như Janet và đảm bảo cuộc gặp gỡ đầu tiên sẽ thành công, bạn nên liệt kê các nội dung cần đề cập đến trong buổi nói chuyện. Ví dụ như, tại sao bạn muốn họ hướng dẫn bạn và bạn muốn họ giúp đỡ mình về vấn đề gì? Bạn hãy nêu ngắn gọn nhưng phải tự tin. Sự thật là người thành đạt thích chia sẻ với người khác về những điều mà họ học được. Bản chất con người là muốn truyền đạt sự khôn ngoan, trí tuệ cho thế hệ sau. Không phải ai cũng dành thời gian tư vấn cho bạn, nhưng nhiều người sẽ sẵn sàng làm việc đó nếu bạn đề nghị họ. Bạn chỉ cần lập danh sách những người bạn muốn học hỏi và xin họ dành cho bạn vài phút mỗi tháng. Một số người sẽ từ chối và một số người sẽ đồng ý. Hãy kiên trì đến khi bạn nhận được sự chấp nhận từ họ. Liz Hewitt, người sáng lập ra chương trình tư vấn để trở thành người thành công, đã hướng dẫn chủ một doanh nghiệp nhỏ sản xuất xe tải, đề nghị một nhà sản xuất lớn trong ngành làm người chỉ dẫn cho mình. Người chỉ dẫn rất vui khi nhận được đề nghị, và sau đó đã giúp doanh nghiệp của chàng thanh niên trẻ tuổi này phát triển một cách đáng kinh ngạc. Dưới đây là đoạn dạo đầu trong cuộc nói chuyện của người thanh niên mà bạn có thể học theo. Chào ông Johnson, tên tôi là Neil. Chúng ta chưa từng gặp nhau, và tôi biết ông là người bận rộn. Vì thế tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi sở hữu một doanh nghiệp vận tải nhỏ. Qua nhiều năm, ông đã làm được điều tuyệt vời khi xây dựng thành công một trong những doanh nghiệp vận tải lớn nhất thuộc lĩnh vực của chúng ta. Tôi chắc rằng ông đã gặp những thách thức lớn khi khởi nghiệp. Tôi đang ở trong giai đoạn khởi đầu này và đang cố gắng tìm lối ra cho mình. Ông Johnson, tôi sẽ rất cảm ơn nếu ông có thể trở thành người hướng dẫn của tôi. Tất cả điều này chỉ lấy đi của ông 10 phút nói chuyện với tôi mỗi tháng, và tôi có thể hỏi ông vài câu hỏi. Tôi thực sự cảm kích nếu ông có thể giúp đỡ. Ông sẽ chấp nhận lời đề nghị này của tôi chứ? Nếu bạn là doanh nhân nhỏ hay đang khởi nghiệp, thì bạn nên liên hệ với Chủ tịch Hiệp hội những nhà quản lý đã nghỉ hưu tại địa phương, viết tắt là SCOR. Hiệp hội này hợp tác với Ban Quản lý Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ và có mạng lưới trải rộng khắp đất nước với hơn 10.000 các tình nguyện viên đã nghỉ hưu và đang đi làm. Họ tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp và cung cấp các xưởng sản xuất với chi phí thấp như các dịch vụ công cộng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển, từ ý tưởng thành hiện thực và tiến tới thành công. Bạn có thể tìm một trong 389 văn phòng của Hiệp hội tại website www.score.org. Một nguồn tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ nữa là các trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ. Đây cũng là một dịch vụ cung cấp bởi Ban Quản lý Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ. Hiện có 63 trung tâm trên toàn quốc đang sẵn lòng phục vụ bạn. Hành động theo lời khuyên của người hướng dẫn. Người hướng dẫn không muốn thời gian của mình bị lãng phí. Khi bạn tìm kiếm lời khuyên của họ thì hãy làm theo. Hãy nghiên cứu phương pháp của họ, đặt ra các câu hỏi. Chắc chắn rằng bạn hiểu toàn bộ quy trình và sau đó nhân đôi nỗ lực của người hướng dẫn bạn. Bạn hoàn toàn có thể làm đúng lời khuyên đó. Lời khuyên giá trị. Jason Dorsey chỉ là một sinh viên đại học bình thường khi anh tình cờ gặp người hướng dẫn của mình, một doanh nhân địa phương được mời giao lưu với lớp kinh doanh tại trường đại học Texas. Khi Brad giảng dạy về ý nghĩa to lớn của từ thành công, rằng thành công không chỉ giới hạn trong việc kiếm được nhiều tiền, Jason đã ngạc nhiên và mạnh dạn đề nghị ông là người hướng dẫn của mình. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Brad đã hỏi Jason về các dự định của mình. Jason trả lời rằng, anh dự định tốt nghiệp đại học, làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, học tiến sĩ, mở doanh nghiệp riêng, và cuối cùng là nghỉ hưu ở tuổi 40. Sau khi nghỉ hưu, anh sẽ làm việc với những thanh niên nghèo vượt khó, để đảm bảo họ được học hành tử tế và có công việc tốt trong xã hội. Nghe xong, Brad hỏi Jason, khi bao nhiêu tuổi, anh sẽ có khả năng giúp đỡ những thanh niên trẻ này? Jason đoán lúc đó anh khoảng 45 tuổi. Rồi Brad đặt ra một câu hỏi làm thay đổi cả cuộc đời của Jason. Tại sao phải đợi 25 năm nữa mới làm điều mà anh thực sự muốn làm? Tại sao không bắt đầu từ bây giờ? Anh càng đợi lâu thì các thanh niên càng khó liên lạc với anh. Rõ ràng, nhận định của Brad là có lý, nhưng Jason chỉ mới 18 tuổi và sống ở ký túc xá trường đại học. Jason đã hỏi, làm sao ông có thể nghĩ rằng tôi sẽ giúp đỡ các bạn đồng trang lứa tốt nhất nếu tôi bắt đầu làm việc đó từ bây giờ? Brad nói, hãy viết một cuốn sách mà họ thực sự muốn đọc và nói với họ về những bí quyết giúp bạn tự tin, vững chí, ngay cả khi người khác mất niềm tin ở bạn. Hãy kể cho họ tại sao bạn lại có nhiều cơ hội nghề nghiệp đến thế khi bạn mới chỉ có 18 tuổi. Vậy là, lúc 1 giờ 58 phút sáng ngày mùng 7 tháng 1 năm 1997, Jason đã bắt đầu viết sách. Bởi vì anh không biết rằng mình có thể làm được, nên anh đã hoàn thành bản nháp cuốn tốt nghiệp và vươn tới công việc hoàn hảo chỉ trong 3 tuần. Jason tự mình xuất bản cuốn sách, bắt đầu diễn thuyết tại các trường đại học và hướng dẫn các thanh niên khác. Trước khi 25 tuổi, anh đã diễn thuyết trước hơn 500.000 người và được 3 lần xuất hiện tại chương trình ngày nay của đài NBC. Cuốn sách của anh đã được giảng dạy tại hơn 1.500 trường. Jason là nhà diễn thuyết hấp dẫn, người cha tinh thần tài giỏi đến nỗi. Anh nhanh chóng được nhiều trường mời đến đào tạo các giáo viên và cố vấn. Công việc gần đây nhất của anh là mở công ty tư vấn cho các nhà quản trị và giám đốc, cách động viên và nắm giữ được đội ngũ nhân viên trẻ. Điều đáng chú ý nhất là Jason vẫn tiếp tục học hỏi từ tất cả 5 người hướng dẫn của mình. Bây giờ, Jason chỉ mới 26 tuổi, nhưng anh đã đoạt giải thưởng Austin dành cho các thương nhân dưới 40 tuổi tại lễ trao giải hàng năm trong lĩnh vực giáo dục. Hãy tưởng tượng, nếu Jason không mạnh dạn đề nghị người lạ làm thầy hướng dẫn của mình, thì bây giờ anh vẫn đang học tiến sĩ. Sẵn sàng đền đáp công ơn. Hãy chuẩn bị đền đáp công ơn người đã chỉ dạy mình. Sự đền đáp đó thậm chí chỉ đơn giản như cung cấp cho họ những thông tin cập nhật nhất về lĩnh vực nghề nghiệp, hay thông báo về những cơ hội có lợi cho họ, và tìm cách mang những cơ hội đó đến với họ. Bạn nên giúp đỡ những người khác nữa. Điều bất kỳ người hướng dẫn nào cũng mong đợi nhất là học trò của mình thành đạt và giúp đỡ người khác cùng phát triển. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 44. Nguyên tắc thứ 45. Thuê người hướng dẫn riêng. Tôi hoàn toàn tin rằng, trừ khi được đào tạo, nếu không, con người sẽ không bao giờ đạt được khả năng tối đa của mình. Bob Natalie, chủ tịch và giám đốc điều hành tập đoàn Home Depot. Bạn sẽ không bao giờ hy vọng một vận động viên có thể tham dự Thế vận hội Olympic mà không được các huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế đào tạo. Tương tự, bạn cũng không thể tưởng tượng một đội bóng chuyên nghiệp tiến vào sân vận động thi đấu mà không có đội ngũ huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên tấn công, huấn luyện viên phòng thủ và các huấn luyện viên đặc biệt khác. Ngày nay, tư vấn và đào tạo trở thành một lĩnh vực kinh doanh và người huấn luyện viên, người thầy của bạn là người thành đạt trong lĩnh vực bạn quan tâm và là người có thể giúp bạn vượt qua các chặng đường và tiến xa hơn. Một trong những bí quyết quý giá nhất của người thành công. Những người thành công luôn ưu tiên việc tham gia các chương trình đào tạo lên hàng đầu. Người hướng dẫn sẽ giúp bạn có cái nhìn xuyên suốt về quan điểm và mục tiêu của mình, giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi, giữ tinh thần luôn tập trung, giúp bạn chiến thắng các hành vi vô thức, tư tưởng lạc hậu, tin tưởng bạn luôn cố gắng hết sức mình, giúp bạn sống theo những giá trị của bản thân, chỉ cho bạn cách làm thế nào để làm việc ít mà thu nhập lại cao hơn, và giúp bạn tập trung vào điểm mạnh của bản thân, giá trị hơn cả tiền bạc. Tôi có nhiều người hướng dẫn đã giúp tôi đạt được những mục tiêu của mình, người hướng dẫn về kinh doanh, về viết lách, về marketing và các thầy hướng dẫn riêng. Tuy nhiên, chương trình đào tạo chiến lược dành cho các nhà doanh nghiệp do Dan Sullivan giảng dạy giúp tôi có những bước tiến vượt bậc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Kết quả là gì? Kết quả đầu tiên và to lớn nhất là ngay lập tức tôi đã nhân đôi được khoảng thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi giao nhiều nhiệm vụ hơn cho nhân viên, lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ thay vì chỉ nghĩ đến chúng, và thuê thêm nhân viên để tận dụng tối đa hoạt động kinh doanh thu thêm lợi nhuận. Và tôi đạt được kết quả này chỉ trong vài tháng. Điều này không chỉ có lợi cho công việc kinh doanh mà còn cho cả gia đình tôi nữa. Theo tôi, hướng dẫn không chỉ là về cách làm thế nào để có nhiều tiền hơn, mặc dù phần lớn sự hướng dẫn sẽ tập trung vào chủ đề này, mà còn về cách quản lý tiền bạc tốt hơn, cách lập kế hoạch tài chính để bạn được ở trong trạng thái tự do mà bạn muốn. Hướng dẫn, tư vấn giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn cho bản thân và cho công việc kinh doanh. Sự thật là các khách hàng cần tư vấn, hướng dẫn đều khá thông minh, thậm chí rất thông minh. Tuy vậy, họ vẫn biết giá trị của việc tiếp xúc với ai đó khách quan, chân thành và có tinh thần đóng góp cho các vấn đề họ đang đối mặt. Tôi cũng gặt hái được thành công to lớn từ sự hướng dẫn của Mike Foster, giám đốc điều hành trung tâm đào tạo Trescott. Mike đã giúp tôi và các nhân viên nâng cấp hệ thống kỹ thuật và máy tính. Bây giờ chúng tôi là một trong những văn phòng có công nghệ hiện đại nhất cả nước. Phần lớn mọi người chỉ sử dụng khoảng 10% công dụng của máy tính. Hãy sử dụng các chuyên gia tư vấn về kỹ thuật để tối đa hóa hiệu quả của bạn. Tại sao hướng dẫn mang lại kết quả? Các khóa đào tạo thực hành không phải dành cho người nhu mì, dễ bảo. Chúng dành cho những người biết giá trị của những phản hồi rõ ràng. Nếu các khóa học này có một điểm chung, thì điểm chung đó là định hướng vào kết quả. Tạp chí Fast Company. Bất kể một chương trình đào tạo được thiết kế để đạt mục tiêu kinh doanh nào đó, ví dụ như nâng giá bất động sản niêm yết trên sàn, hay chỉ nhằm mục đích giúp bạn có thêm sự minh bạch, tiến triển trong tất cả các mặt của sự nghiệp và đời sống, thì nó có thể hữu ích đối với bạn. Xác định các giá trị, quan điểm, nhiệm vụ, mục đích và mục tiêu của bạn. Xác định các bước thực hiện cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các cơ hội. Tập trung vào những ưu tiên hàng đầu của mình. Đạt được cân bằng trong cuộc sống khi bạn vẫn thành công với những mục tiêu kinh doanh cũng như nghề nghiệp của mình. Là con người, chúng ta thường có xu hướng chỉ làm những gì chúng ta bị ép phải làm, chứ không phải những thứ chúng ta thật sự muốn làm. Một người hướng dẫn riêng có thể giúp bạn khám phá những thứ bạn thật sự mong muốn và có thể giúp bạn hoạch định các bước và tiến tới thành công. Các phương thức đào tạo khác nhau. Việc đào tạo có thể được thực hiện dưới hình thức đào tạo cá nhân hoặc đào tạo nhóm. Thông thường, đào tạo được thực hiện thông qua các cuộc nói chuyện điện thoại được lên lịch đều đặn. Cho dù bạn vẫn có thể gặp mặt trực tiếp, bạn sẽ có cơ hội làm việc với những người hướng dẫn của mình để phát triển các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động mang tính thiết thực, tích cực và đam mê qua các buổi thảo luận. Dĩ nhiên, các buổi thảo luận thường có sự hỗ trợ bởi email hay các phương tiện khác. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng phải phụ thuộc vào người hướng dẫn. Họ có thể hướng dẫn bạn thông qua hội nghị từ xa được tổ chức theo nhóm lớn. Đó là nơi bạn có thể lắng nghe thông tin quý báu hữu ích và tự mình thực hiện theo những điều mình đã nghe. Một số người hướng dẫn sẽ làm việc với bạn hàng tuần, còn một số người khác có thể làm việc với bạn một lần mỗi tháng. Theo chương trình đào tạo của Dan Sullivan, người hướng dẫn và học viên chỉ gặp nhau mỗi quý một lần, nhưng có nhiều công việc thực hành tại nhà. Chương trình này sau đó lại chính là một trong số những trải nghiệm sâu sắc thú vị trong cuộc đời của tôi. Làm thế nào để tìm được người hướng dẫn? Đúng là có hàng ngàn người hướng dẫn sẵn sàng làm việc với bạn. Có người là hướng dẫn riêng, có người hướng dẫn về kỹ năng sống hay kỹ năng kinh doanh. Một số mang tính cụ thể theo ngành, nha khoa, điều trị chữa bệnh bằng phương pháp nắng khớp xương, bất động sản hay diễn thuyết. Còn một số lại mang tính cụ thể theo sở thích, lập kế hoạch chiến lược, sức khỏe và đời sống, tài chính chi tiêu và hướng nghiệp. Bạn có thể tìm thấy thông tin về họ trên Internet, trong các danh bạ điện thoại hay bằng cách hỏi những người xung quanh. Có các tổ chức như QuashU và Liên đoàn Đào tạo Quốc tế ICF có thể giúp bạn tìm một người hướng dẫn ở ngay gần bạn. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 45. Kho sách nói.com xin trân